Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo, chương 110, Hạ Phi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quận chúa khí thế thật phi phàm, đến ta còn lầm tưởng là trưởng công chúa, đang đi được vài bước Kỳ Nguyệt bỗng rùng mình, sờn gai ốc mà dừng lại. Cái chất giọng này, cái cách nói này so với Dạ Lan Khuê còn tởm lợm hơn gấp trăm lần. Hay vì cách khác thì chất giọng đó 10 phần chính là của Hạ Phi. Huyền Phiên Hạ, như đã nói Dạ Lan Khuê và vị Hạ Phi này là mẫu tử mà thân là nữ nhi nên Dạ Lan Khuê 8 phần là giống y hệt thân mẫu của ả, nên nói sao nhỉ? Mẫu tử tương thông à, có lẽ lại đúng, một kẻ kéo theo một người chờ sẵn trực gây sự, còn người kia chờ người trước thất thế thì ra tay tương trợ. Kỳ Nguyệt quay người lại nhìn Hạ Phi bằng ánh mắt sắt đá. Chẳng giống Hoàng Hào hay vị Lam Quý Phi kia, Hạ Phi này Kỳ Nguyệt chẳng để vào mắt, đến lễ nghi như hành lễ chào hỏi cũng không thèm. Thật chẳng giống lúc chơi đùa vị Lam Quý Phi kia, dưới mắt nàng hiện giờ có tất cả 3 con người và một đám cung nữ. Không tính 2 kẻ gây chuyện trước cung môn thì Hạ Phi như nổi nhất. Y phục đỏ vàng, trên y phục là vô số hoa văn họa tiết mẫu đơn, hải đường, bên cạnh đó vạt áo được thêu chim hoàng hạc bằng chỉ khổng tước. Tóc búi theo kiểu lăng vân kế được cài châm phượng ngọc mẫu đơn, lạc phỉ thúy. Kẹp tóc đính phỉ thúy, minh châu hoàn. Cài tóc minh châu, trang sức là những bộ kim dao khắc hoa sen đính hồng ngọc mã não bóng loáng. Nhìn chung lại sẽ khiến người khác nghĩ rằng Hạ Phi là quý phi. 2 đôi mắt nhìn nhau đối nghịch, đối phương chẳng ai chịu mở lời. Hạ Phi kém kiềm chế nên nhanh nhỏ nói trước, thật giống với muội ấy, Hạ Phi ngọt ngào thốt lên, nhưng cũng không quên kèm theo lời khác trái ngược. Chỉ là rất thiếu lễ nghĩa, Kỳ Nguyệt cười chứ, còn ta lại không biết trong cung mới thêm một vị quý phi từ lúc nào. Nhiều năm trở lại chưa vào cung nên tình hình thực là nắm không có rõ. Vốn biết rất rõ người trước mắt là Hạ Phi nhưng nếu đã muốn gây chuyện thì Kỳ Nguyệt cũng chẳng ngại chơi Hạ Phi một vố. Theo như những gì được ghi chép lại về hậu duệ năm xưa của Thiên Hoàng có ghi chép rất rõ về Hoàng thượng, thậm chí thê thiếp ngài nạp trước khi chính thức lên ngôi chữ quân. Trước khi đăng cơ thì Hạ Phi, Huyền Phiên Hạ vốn là chắc thất sau Hạ Sinh Dạ Thiên Việt khi vẫn ở cương vị chắc thất. Khi hoàng đế đăng cơ Huyền Phiên Hạ được phong Loan Khắc Cung Hạ Phi. Sau 2 năm phong phi thì sinh hạ Dạ Lan Khuê, đến nay cũng 10 mấy năm không tăng phi vị, nếu tính thì 5 năm trước cũng sinh hạ một tiểu công chúa nữa là thập nhị công chúa, những vẫn ở phi vị. Kỳ Nguyệt tuy mấy năm không vào cung lại nói cũng chưa từng gặp Hạ Phi bao giờ. Nhưng bằng sát hạch người người cẩn thận, rảnh rỗi đến hoàng cung theo dõi cho có việc cũng không thể nói Kỳ Nguyệt không biết gì được. Hạ Phi bao nhiêu năm như vậy vẫn đứng vững ở trong chốn thâm cung này cũng đủ chứng minh bà ta có đầu óc không phải kẻ ngu. Nhưng đứng trước nàng mà muốn bắt lỗi thì đúng là lấy trứng chọi đá. Trong cung trăm nghìn miệng nói, người nghe tự nhiên thông báo cũng sẽ như gió truyền đi. Trong lúc không khí căng thẳng, lặng như tờ thì một vị ma ma đi đến phía sau nàng hành lễ phá tan bầu không khí đó. Thỉnh an Hạ Phi nương nương, thỉnh an quận chúa, vị ma ma đó chính là Lâm ma ma, tâm phúc của Thái Hậu. Kỳ Nguyệt phẩy tay ra hiệu cho Lâm ma ma đó đứng dậy cười dè bỉu. Thì ra là Hạ Phi, vậy mà thần nữ còn lầm tưởng là vị quý phi nào mới được phong chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm ma ma đứng bên còn khó chịu, nhìn Hạ Phi đã thấy không vui, cứ như thể từ lâu đã thấy vị Hạ Phi này không thuận mắt. Người qua lại ngày nào cũng gặp tự nhiên sẽ cảm thấy phiền phức đến phát chán. Quận chúa Thái Hậu chờ người đã lâu, người mau đi thôi, không nhắc thì chắc cũng sẽ quên mất. Quả thực Kỳ Nguyệt cũng tốn khá nhiều thời gian rồi. Được vậy chúng ta đi. Vừa dứt lời Kỳ Nguyệt vừa phất đầm mà đi, Lâm ma ma và đám cung nữ phía sau cũng lùi qua một bên để nàng thuận tiện. Rồi cũng chẳng nói lời nào mà bỏ mặt Hạ Phi ở lại. Nhưng dễ gì Hạ Phi bỏ qua chứ. Dù gì cũng là một chuyện do bà ta dựng lên tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc này mà có sẵn kế sách đối phó. Vụ việc liên quan đến con trai bà ta ắt sẽ không có chuyện bà ta lùi lại, cách chương.